Sao Thủy, chương 18:25 người, hát, gocchuyenaudio.com, edit, Vũ Quân bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Chính Văn Hoàn, lúc có kết quả thi đại học, thành tích của hai người tuy rằng có chút chênh lệch nhưng bởi vì bài thi đại học ở đời trước Thẩm Nhĩ Nhu đã làm qua rồi cho nên thành tích của cô có thể miễn cưỡng vào được trường đại học mà Ôn Diễn Hàng dự định đăng ký. Nhưng lại không có chuyên ngành cô thích, vì thế mà khi điền nguyện vọng cô đã buồn thật lâu. Cha mẹ tuy rằng đã ly hôn, nhưng trong việc này ý kiến của hai người lại rất thống nhất, bọn họ muốn cô đăng ký vào ngành mà cô thích. Có hứng thú mới có thể có động lực. Trong lòng Ôn Diễn Hàng tuy rằng muốn học cùng một trường với cô, nhưng ngoài miệng vẫn nói theo ý cô. Cuối cùng Thẩm Nhĩ Nhu đăng ký vào một trường đại học ở cùng thành phố với Ôn Diễn Hàng, cách không xa lắm, như vậy cô cũng có thể lựa chọn ngành mà cô thích. Kỳ nghỉ 3 tháng cũng đi qua rất nhanh, đặc biệt là với cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt như bọn họ, cho dù dính vào nhau như thế nào cũng không đủ. Ôn Diễn Hàng trực tiếp thuê một căn phòng ở bên ngoài, anh còn muốn lừa gạt Thẩm Nhĩ Nhu ra ngoài ở chung với anh. Thẩm Nhĩ Nhu không dám, vẫn luôn không đồng ý, chỉ có thứ bảy cô mới đến căn hộ cùng anh ôn tồn. Tình yêu rất quan trọng nhưng tình bạn cũng là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Vì để Ôn Diễn Hàng có thể quen thêm nhiều bạn mới không phải một mình cô đơn nữa, Thẩm Nhĩ Nhu lập kế hoạch cổ vũ anh. Một tuần trên WeChat thêm nhiều hơn 5 bạn tốt, cô sẽ thỏa mãn một yêu cầu của anh. Ngay từ đầu Ôn Diễn Hàng vốn chém đinh chặt sắt cự tuyệt, sau đó anh lại đồng ý, chỉ là bóp méo kế hoạch cổ vũ của cô một chút. 5 bạn tốt làm tình một lần, 10 bạn tốt cô ở bên trên một lần, 15 bạn tốt khẩu giao một lần, 20 bạn tốt 69 một lần. 25 bạn tốt mặc nội y tình thú làm tình một lần. Khi Thẩm Nhĩ Nhu nhìn thấy kế hoạch cổ vũ bị bóp méo, lông mày nhảy lên, ngoài miệng cô bực mình anh chỉ biết sắp tình lung tung rối loạn nhưng trên mặt đã hồng không chịu được. Cuối cùng đương nhiên là đồng ý, anh là đại gia của cô mà. Đồng ý rất bình thản nhưng lúc thực hiện Thẩm Nhĩ Nhu hận không thể phân thân để anh thao. Cô mở vòng bạn tốt của anh ra kiểm tra, vừa vặn 25 người không hơn không kém. Ôn Diễn Hàng ngồi bên cạnh đã sớm không nhịn được, một bên cởi quần áo một bên hôn cô. 25 người đủ cho chúng ta làm vài lần, em có mang nội y tình thú theo không? Không sao, chúng ta bổ sung sau, hôm nay chơi 69 trước. Được không? Thẩm Nhĩ Nhu hối hận cũng không kịp nhưng trong lòng cũng vì anh mà ẩn ẩn vui vẻ, bắt lấy tay anh hỏi. Thật sự kết bạn nhiều thế à? Ừ, Ôn Diễn Hàng mặt không đỏ tim không loạn nói, chẳng qua chưa từng nói chuyện mà thôi. Nhưng mà anh thật sự đã làm việc mà trước kia chưa từng làm, đó là hỏi số WeChat của bạn cùng bàn. Ngồi cùng anh là một chàng trai nói nhiều mập mạp, thấy anh mở miệng xin số WeChat kích động đến mức cái mặt thịt đều run rẩy, hắn lấy điện thoại ra quét Ôn Diễn Hàng, trong miệng lẩm bẩm nói. Tự nhiên lại muốn xin số WeChat của tôi. Làm sao vậy? Ôn Diễn Hàng lúc ấy nghi hoặc hỏi ra miệng. Chúng tôi thấy cậu vẫn luôn độc lai độc vãng, không có gì, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút mới lạ thôi. Mập mạp cười cười, vậy, được rồi, cậu có thể giúp tôi một việc không? Ôn Diễn Hàng hỏi, có thể, giúp tôi thêm 24 người nữa. gocchuyenaudio.com, chỉ cần 24 người là được rồi, cảm ơn cậu. Hả, được, để tôi đi cho mọi người, chỉ cần 24 người là được. Ôn Diễn Hàng cường điệu một lần nữa, trước đó hai người chưa từng thử qua tư thế 69. Tuy rằng đã từng khẩu giao cho đối phương, nhưng chưa bao giờ làm cùng lúc, ngoài miệng Thẩm Nhĩ Nhu không tình nguyện nhưng thật ra trong lòng đã có chút chờ mong. Sau khi cởi quần áo, cô bị Ôn Diễn Hàng xoay người lại, đùi đè lên hai bên sườn anh, ghé vào trên người anh, trước mặt là côn thịt nóng bỏng đang gắng gượng của anh, chưa nói tới đẹp nhưng cũng sạch sẽ. Trước tiên cô hôn một cái, sau đó không động đậy nổi, hai cái động của cô đang không hề che đậy lộ ra trước mặt anh hướng về nơi đó của cô thổi hơi nóng, sau đó dùng lưỡi liếm từ trên xuống dưới, Thẩm Nhĩ Nhu mềm nhũn cố gắng chống đỡ ngậm lấy quy đầu của anh, dùng đầu lưỡi liếm một vòng trên thân gậy thịt của anh. Nghe được tiếng Ôn Diễn Hàng cổ vũ, cô lại cúi xuống, đẩy âm mao của anh ra ngậm lấy trứng giái, Ôn Diễn Hàng thầm mắng một câu, duỗi tay ôm lấy hai cánh mông cô, đem đầu lưỡi chui vào hoa huyệt của cô bắt chước động tác làm tình. Sau đó Thẩm Nhĩ Nhu không còn sức lực để dùng miệng lấy lòng anh nữa, cô chỉ biết không ngừng thở dốc rên rỉ, cuối cùng chân cũng mềm, trực tiếp ngồi trên mặt Ôn Diễn Hàng. Cô ngay lập tức đứng dậy, nước mắt rơi xuống, chơi 69 cái gì cơ chứ? Thật sự là xấu hổ chết đi được, trên mặt Ôn Diễn Hàng là dâm thủy cô vừa chảy ra và nước miếng của chính mình, phản chiếu ánh sáng ngược lại càng là loại dụ hoặc không tên. Ngoan, không khóc, rất ngọt, Ôn Diễn Hàng đem chất lỏng bên môi nuốt vào trong miệng an ủi cô. Sau này không chơi 69 nữa, ngày mai em sẽ đi mua nội y tình thú. Thẩm Nhĩ Nhu ôm mặt anh, hôn anh, cũng được, nhưng anh cảm thấy 69 cũng rất sướng, hai cái huyệt nhỏ của em đều ngọt. Ôn Diễn Hàng mút lưỡi cô. Thẩm Nhĩ Nhu ngồi ở trên người anh, cầm dương vật của anh, nhắm ngay lỗ nhỏ của mình, ngồi xuống, côn thịt thao thật sự sâu, gần như đâm đến cuối cùng. Thẩm Nhĩ Nhu cắn môi, ép người xuống dưới, từng cái lên xuống phập phồng, vú cô lắc lư lợi hại. Ôn Diễn Hàng nhìn hai bên vú trắng đến lóa mắt, đứng dậy ôm cô vào trong ngực, nhanh chóng đâm chọc cô. Gọi anh, ông xã, bảo bối thật ngoan, ông xã, thật thoải mái. Anh yêu em, em cũng yêu anh, mãi mãi. Sau đó Thẩm Nhĩ Nhu mới suy nghĩ cẩn thận lại. Hai người bọn họ đã định trước sẽ ở bên nhau. Cô tưởng đời trước cô hại anh, sau đó mới phát hiện nếu không phải tại lá thư tình kia cô cũng sẽ không bị Diệp Băng Thanh theo dõi. Anh thích cô, lại hại cô. Đời này, cô muốn đến cứu anh, nhưng lại được anh cứu không chỉ một lần. Hai người hai đời đều dây dưa bên nhau, nói không rõ là ai hại ai, cũng nói không rõ là ai cứu ai. Nhưng cũng may hai người ở bên nhau. Anh có khuyết điểm nhưng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Anh nguyện ý vì cô mà thay đổi. Cô tin tưởng, sau này tất cả sẽ từ từ tốt lên. Hoàn Chính Văn còn 5 phiên ngoại nhỏ từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn tự thấy nhanh như một cơn gió. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Cách chương.